Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, một quần ngựa hoang, chương 152, một quần ngựa hoang, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, hư không trên treo cao một luân kim sắc mặt trời cùng một vòng mông lung mặt trăng. Trên thảo nguyên, cỏ dại ấm ấm, gió nhẹ từng sợi, mang theo cỏ xanh mùi thơm ngát, khiến cho người tinh thần khí sảng. Phía trước, một nhánh to lớn đội ngũ chỉnh tề đi tới. Người người mặc giáp, tay cầm chiến đao, cả người khí thức trầm trọng hùng vĩ. Một luồng mãnh liệt mùi máu tanh đang tràn ngập, kinh sợ tứ phương. Đây là một nhánh tràn ngập túc sát đội ngũ, có thể có 5.000 người. Chính là Lâm Giật chờ người đội ngũ. Hắn tối hôm qua trên không có dừng lại ở này một cái tụ tập nghỉ ngơi, mà là lôi kéo đội ngũ đi ra, ở trong rừng cây nghỉ ngơi một đêm mới lên đường. Đây là một cái cân nhắc, này hai đại tụ tập đám người một lần nữa dung hợp. Cần một cái thủ lĩnh đến khống chế. Như vậy, Lâm Giật nếu quyết định muốn bồi dưỡng Diêm Thanh La nữ nhân này, liền để nàng đi làm những chuyện này, tăng lên nàng bản thân uy vọng. Quá trình này nhất định phải làm, Lâm Giật cũng là muốn đến cái này, mới suốt đêm dẫn người đi ra, để cho người phụ nữ kia tự mình xử lý. Có Hà Chấn Hải cùng Trử Phi Hổ 3.000 đội ngũ tồn tại, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thủ lĩnh, này lòng dạ nữ nhân rất thâm trầm, độc ác cực kỳ, như vậy bỏ mặc nàng thật sự rất tốt sao? Lúc này, ở đội ngũ trước, Ngô Dũng rốt cục hỏi dò đi ra. Hắn nội tâm có chút lo lắng, ngược lại không là có tâm tư gì, mà là lo lắng người phụ nữ kia cuối cùng sẽ chuyện xấu. Như vậy đối với thủ lĩnh và toàn bộ thế lực tới nói đều là tổn thất thật lớn. Lâm Giật liếc mắt nhìn hắn, cười nói, Ngô Dũng, ngươi nói ta đều rõ ràng, bất quá đây là bất đắc dĩ mà thôi, hắn mà nói khiến người ta có chút suy nghĩ sâu sắc. Tiếp theo tiếng nói xoay một cái, nói rằng, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta nếu là như vậy lôi kéo mấy vạn người trở lại, nhất định sẽ gây nên này ba thế lực lớn chú ý, thậm chí càng thêm cảnh giác cùng kiêng kỵ chúng ta. Xác thực, nếu là Lâm Giật giờ khắc này lôi kéo mấy vạn người trở lại, hòa vào thế lực của chính mình bên trong, tuyệt đối gây nên một ít khủng hoảng, chính là ba thế lực lớn nhất định sẽ khủng hoảng cùng cảnh giác. Này mấy vạn người vừa đến, tuyệt đối là một cái lớn tăng lên, thậm chí mơ hồ áp chế lại ba thế lực lớn cũng có thể. Cái này không phải là không có khả năng, mà là không thể không cẩn thận đối xử, vì lẽ đó Lâm Giật mới không có quyết định mang những này người trở lại. Ngô Dũng nghe xong, hiểu rõ gật đầu, ta nói mà, như vậy mà nói vẫn đúng là không thể trắng trợn kéo mấy vạn người trở lại. Chuyện này quả thật chính là làm cho người ta làm bia ngắm à, Lâm Giật mỉm cười gật đầu. Nói rằng, xác thực như vậy, ngươi nhìn này ba thế lực lớn, gần nhất người tốt tượng có thêm rất nhiều, khẳng định cùng những này tiểu tụ tập có quan hệ, mà bọn họ cũng không trắng trợn kéo một đám người trở lại, thì ra là như vậy. Không trách ta luôn nhìn thấy này ba thế lực lớn người, thỉnh thoảng liền mang theo một tiểu đoàn người trở lại. Nói là ở bên ngoài đụng tới sau cứu được, Ngô Dũng toán triệt để rõ ràng. Lâm Giật cũng chú ý tới chuyện này, tự nhiên rất lưu tâm, lúc này mới giải thích rõ ràng ba thế lực lớn gần nhất hướng đi. Ba người kia thế lực chính nhanh chóng tăng trưởng, lúc này mới nói còn nghe được, bằng không từ đâu tới nhiều người như vậy cho bọn họ cứu. Lâm Giật nói rằng, nếu chúng ta hiện tại đột nhiên có thêm mấy vạn người đi ra, khẳng định gây nên những người kia khủng hoảng, thậm chí mơ hồ đem chúng ta xem là to lớn nhất uy hiếp. Dù sao, chúng ta quật khởi quá đột nhiên, nếu không có nắm giữ mấy vạn vũ khí trang bị, khả năng đều không thể đặt chân này một cái tụ tập. Hiện tại nhất định phải ẩn nhẫn cùng chờ đợi, hắn. Để bên cạnh Quỷ Nhất cùng Đào Khiết có chút kinh ngạc. Đối với cái này tuổi trẻ thủ lĩnh lại tăng cao mấy phần. Có thể làm đến nước này người, sẽ không kém đi nơi nào, bằng không làm sao thống lĩnh toàn bộ thế lực khổng lồ. Lâm Giật nhìn phương xa, nói rằng, bây giờ, bên trong sơn cốc hình thành một cái tạm thời cân bằng. Tứ đại thế lực từng người cũng bắt đầu nỗ lực lôi kéo người tâm. Hiện tại khẳng định không cách nào tiêu diệt đối phương, chỉ có chờ một thời cơ quỷ nhất. Sau khi trở về, ngươi liền trực tiếp từ trong đội ngũ chọn nhân viên. Chỉ cần nam tử, ta muốn ngươi thành lập một nhánh ám sát đội ngũ. Đây là một nhánh trong bóng tối giết chóc bộ đội. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ gọi Lý Thuyết Anh đem một vài thứ truyền thụ cho ngươi. Liền xem ngươi mình liệu có thể học tập đến, vào lúc này. Lâm Dật nhưng đưa ra như thế một cái quyết định, để bên người mấy người sắc mặt khẽ thay đổi. Đặc biệt Đào Khiết tên thiếu nữ này nội tâm có vẻ hơi kinh hoàng. Thậm chí, nàng còn suy đoán lẽ nào là thủ lĩnh không tín nhiệm Lý Thuyết Anh. Ngô Dũng nội tâm hơi động, nhưng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là dẫn dắt đội ngũ cẩn thận đi tới. Hắn rõ ràng, mình chính là một đội ngũ thống lĩnh. Những này cái khác đội ngũ sự tình, không phải hắn có thể liên quan đến, mà quỷ nhất con mắt lấp lóe, nhìn trước mắt Lâm Dật, cái này tuổi trẻ thủ lĩnh, thực sự không thể nào tưởng tượng được nội tâm của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Quỷ nhất rõ ràng, quỷ nhất sắc mặt không một tơ gợn sóng, lạnh lùng biểu hiện, phảng phất là một vị trời sinh sát thủ, mà Lâm Dật một lần hoài nghi. Cái tên này trước đây có hay không chính là làm nghề này? Bằng không làm sao như vậy bình tĩnh đến làm người sợ run? Một nhân tài như vậy, Lâm Dật là không muốn bỏ qua. Đã có nhân tài liền muốn dùng. Hơn nữa, Lý Thuyết Anh không thích hợp dẫn dắt một đám nam nhân. Như vậy liền chia ra ra một nhánh đội ngũ đi ra. Nàng thì lại chuyên tâm dẫn dắt một nhánh nữ tử tạo thành cái bóng đội ngũ. Ầm ầm ầm long, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, mọi người sắc mặt cả kinh, từng người cẩn thận bắt đầu đề phòng, sau đó mới phát hiện, phương xa trên thảo nguyên lại có một luồng bụi mù bao phủ tới. Thủ lĩnh ngươi xem mơ siêu, Đào Khiết lanh lảnh chỉ về đằng trước, mặt cười kinh hãi, có vẻ vô cùng chấn động, mà không chỉ có là nàng. Một bên Ngô Dũng đám người sắc mặt đều chấn động giật mình. Nhìn phương xa này một luồng bụi mù, quỷ nhất sắc mặt càng lạnh hơn. Nhìn chằm chằm phương xa bao phủ tới bụi mù, chợt ánh mắt lấp lóe, có vẻ vô cùng khó mà tin nổi. Đây là hắn nhìn rõ ràng bụi mù bên trong một chuyện vật. Mới có vẻ rất giật mình, lạnh lùng như hắn đều hơi chấn kinh rồi. Đàn ngựa hoang, Lâm Dật biến sắc mặt. Tiếp theo nội tâm vui sướng, đây là một đám ngựa hoang, không sai, mọi người nhãn lực rất tốt, rất nhanh sẽ nhìn rõ ràng phương xa bụi mù bên trong chính là món đồ gì. Đây rõ ràng chính là một đoàn ngựa hoang à, phía trước, một đám ngựa hoang chạy như điên tới, hình thành một luồng đáng sợ dòng lũ, cuốn lấy bụi mù cùng cỏ dại bay múa đầy trời, này hùng vĩ uy thế bao phủ mà qua. Phả vào mặt, kinh sợ đến mức mọi người sắc mặt đại biến. Này một đám ngựa hoang, thân thể cao to, hùng tráng cực kỳ, đây là tiền sử đàn ngựa hoang. Hơn nữa, này số lượng kinh người nhiều lắm, căn bản không rõ ràng cụ thể số lượng, qua loa phỏng chừng ít nhất có 10.000 tớt ngựa hoang tồn tại. Đây là một cái phát hiện kinh người, 10.000 tớt ngựa hoang chẳng khác nào 10.000 kỵ binh. Nếu như có thể nắm về thuần phục, khẳng định là một cái khủng bố thu hoạch, bất quá, nhìn ầm ầm mà đến đàn ngựa hoang, Lâm Dật đám người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì, những này ngựa hoang tốc độ rất mãnh liệt, sức mạnh càng là bởi tốc độ tác dụng, có vẻ vô cùng dọa người, nếu là bọn họ như vậy ngăn cản, khẳng định không cách nào bắt giữ, khả năng duy nhất chính là giết chết một ít. Nhưng không cách nào hình thành cơ hội bắt giữ những này đàn ngựa hoang. Đây là một cái ngõ cụt, nhìn thấy một đoàn ngựa hoang nhưng không cách nào bắt giữ. Thực sự là một cái tiếc nuối, càng nhiều chính là không cam lòng. Lâm Dật chờ người nhìn ầm ầm xoắn tới bụi mù cùng cỏ dại. Nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng gần đàn ngựa hoang. Nhưng cảm giác được một luồng cảm giác vô lực, không sai. 10.000 ngựa hoang chạy trồm là tình cảnh gì? khắp nơi nổ vang, liền như sóng to gió lớn bình thường bao phủ mà qua. Không có một thứ có thể ngăn cản như vậy dòng lũ. Đây chính là vì sao kỵ binh cường hãn cùng khủng bố. Đặc biệt, trước mắt ngựa hoang không phải phổ thông ngựa hoang, mà là tiên sử ngựa hoang. Hùng tráng mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp giật, 10.000 tớt ngựa hoang chạy trồm mà đến. Quả thực chính là một cái không gì sánh kịp to lớn xung kích. Lui lại, Lâm Dật lập tức hạ lệnh, đội ngũ lui lại, hướng về vừa nhanh chóng lùi lại. Không có chính diện nghênh tiếp những này đàn ngựa hoang xung kích. Đây là kẻ ngu si mới làm hành vi. Cứ việc, bọn họ nhóm người này sức mạnh rất cường đại. Nhưng là những này ngựa hoang lực trùng kích tuyệt đối vượt qua 3.000 cân sức mạnh. Như vậy ngốc thoáng qua tre ở ngay phía trước quả thực chính là tìm ngược. Ầm ầm ầm, tê, mặt đất rung chuyển, ngựa hoang hí dài, tiếng gào như rồng giống như hổ. Chấn động bát phương, này một luồng uy thế cuồn cuộn mà đến. To lớn đàn ngựa hoang ầm ầm xung kích mà qua. Từ mọi người đội ngũ một bên bao phủ mà đi. Không có một người có thể bắt lấy những này lao nhanh ngựa hoang. Những này ngựa hoang tốc độ nhanh như chớp giật, vọt qua, thậm chí cuốn lên một ít bé nhỏ tảng đá. Tình huống khủng bố dọa người. Chính là Lâm Dật đều có chút chấn động, nhìn trước mắt lao nhanh đi qua ngựa hoang. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Hắn rõ ràng kỵ binh uy lực to lớn. Thế nhưng hiện tại chân chính cảm nhận được, này kỵ binh đáng sợ. Lần này, kiên định hơn Lâm Dật nội tâm muốn thành lập kỵ binh quyết tâm. Thậm chí càng thành lập những kia do tiền sử mãnh thú tạo thành đội kỵ binh ngũ. Cái này man hoang thời đại, tiền sử cự thú hung tàn khủng bố. Nếu là không có một nhánh mạnh mẽ cự thú kỵ binh tồn tại, khả năng tương lai đều sẽ nghiêm túc nhiều lắm. Mơ siêu nhất định phải thành lập kỵ binh. Lâm Dật sắc mặt thận trọng. Nội tâm chấn động quyết định, kỵ binh thành lập không thể kéo dài. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt lao nhanh mà qua đàn ngựa hoang. Mới vẻn vẹn mấy hơi thở, 10.000 ngựa hoang liền bôn ba quá, hướng phương xa ầm ầm mà đi. Đây là một cái to lớn bộ tộc, đàn ngựa hoang phía trước nhất, có một con đặc biệt cao to ngựa hoang. Đây chính là toàn bộ đàn ngựa hoang đầu lĩnh, chính là cái gọi là Mã Vương, y dài. Đột nhiên, mọi người sợ hãi phát hiện, này một luồng đàn ngựa hoang dĩ nhiên ở phía trước xoay quanh. Sau đó hướng mọi người lại một lần ầm ầm vọt tới. Đây là lại xông về đến rồi. Nhìn thấy nơi này, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn sợ hãi trong lòng. Tiếp theo giận dữ không ngớt, tất cả mọi người không đi chọc những này ngựa hoang. Làm sao liền quay đầu nhìn về bọn họ vọt tới. Này không phải chủ động khiêu khích bọn họ sao? Ngô Dũng sắc mặt ngạc nhiên, há hốc mồm nói, không phải chứ, những này ngựa hoang có như vậy kích động sao? Chúng ta đều tránh thoát khỏi đi tới, lẽ nào muốn đem chúng ta toàn bộ nghiền ép? Hắn sắc mặt có chút không nói gì, càng nhiều chính là phẫn nộ, không nói bọn họ, chính là Lâm Dật sắc mặt đều âm trầm lại, đối với những này ngựa hoang dĩ nhiên chủ động xoay người. Hướng bọn họ mãnh liệt bôn ba đến, hiển nhiên là muốn chủ công tiến công à, nhưng là, những này ngựa hoang có thông minh như vậy sao? Hoặc là nói là một loại bạo ngược khí tức, nhìn thấy bọn họ nhóm người này đã nghĩ đến bắt nạt một thoáng dưới. Lẽ nào thật sự có dễ bắt nạt như vậy sao? Là này một con ngựa hoang vương. Quả nhiên, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, rốt cục nhìn rõ ràng vấn đề chỗ ở. Chuyện này căn bản là này một con ngựa hoang vương duyên cớ. Này một con thân thể có tới cao 3 mét ngựa hoang vương. Chính ngang nhiên gào thét, trong con ngươi tràn đầy bạo ngược tâm tình. Phảng phất đúng là nó muốn mang lĩnh bộ tộc đem này một đám nho nhỏ đồ vật đạp chết ở thảo nguyên. Thủ lĩnh, ngựa hoang vương tựa hồ bị thương. Bên cạnh Đào Khiết nhắc nhở một câu. Hết chương.